có vấn đề gì không? Bà lão đi đến trước hai quan tài còn mới trong một đám quan tài, cả hai quan tài đều mở ra, bên trong rỗng tuếch. Thanh La và Xà Ảnh nhìn các quan tài khác, không, bọn họ không cần xem cũng biết các quan tài khác đều có thi cốt. Nếu bọn họ đoán đúng thì hai quan tài này là của Đường Linh Yên và Đường Linh Ngự. Các ngươi đoán đúng rồi. Bà lão nhìn bọn họ, lấy trong ngực ra hai cái đĩa ngọc, để trong quan tài bắt đầu niệm, đến khi đĩa ngọc biến thành thi cốt, chính là Đường Linh Yên, Đường Linh Ngự bọn họ từng thấy trong di ảnh. Làm xong tất cả, bà lão nhẹ gõ sàn nhà giữa hai cái quan tài, nền gạch mở ra rồi lững thững đi xuống. Xà Ảnh và Thanh La liếc nhau, đang do dự có nên đi theo không thì bà lão nói, không phải hắn phái các ngươi đến cha sao, vậy thì đi theo đi. Người con rể này của ta cái gì cũng tốt, đáng tiếc, không phải ma. Đến bây giờ, thân phận hồn phách trên người bà lão đã xác định, bà là mẹ của phu nhân. Hai con yêu đi theo bà lão xuống dưới. Cầu thang rất dài, cuối cầu thang không thấy ánh sáng mặt trời, chỉ có gì đó như đom đóm phát ra ánh sáng. Nhìn kỹ lại thấy tất cả đều ở trên cây, không có ánh mặt trời, không khí cũng loãng. Dưới nền đất như vậy sao có thể có thực vật chứ? Nhưng cái cây ở đây xòe ra tư thái tuyệt đẹp, không những sống mà còn sống rất tốt. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1129. Chủ nhân dạng nào sẽ có thuộc hạ dạng đó. Một, bà lão dùng ngọn nến chiếu sáng cảnh vật trước mặt. Dưới nền đất sâu, cây cối sinh trưởng quỷ dị và sum suê. Trên cây kết trái, trái trong suốt sáng bóng, giống như chỉ cần gió thổi qua là có thể phát ra tiếng len keng vui tai. Thanh La muốn tới hái, nhưng lại bị Xà Ảnh nắm cổ tay. Cô không thấy đồ gia truyền kia nhưng anh thấy rồi, giống hệt trái cây trên cây này. Lỡ như thứ này không thể hái loạn thì sao? Có thể hái, thậm chí có thể ăn. Bà lão vừa nói vậy, Thanh La liền đưa tay lên. Thứ kia thật lạnh, cảm giác như cầm vào ngọc thạch, bên trong có không ít chất lỏng màu xanh biếc. Thanh La hái hai lần vẫn chưa được, xấu hổ thu tay lại, rời mắt quan sát bốn phía. Chỗ này không đến 4 mét vuông, xung quanh đều là những văn tự không rõ. Bà lão để họ tùy tiện quan sát, thật lâu sau mới nói, nhớ kỹ chưa? Xà Ảnh gật đầu, Thanh La lại lắc đầu, chuyện là, chúng tôi có thể chụp ảnh. Không, tuy Xà Ảnh vẫn luôn nói trí nhớ anh tốt, nhưng lỡ như anh không nhớ hoặc nhớ nhầm thì sao? Chụp cái ảnh chắc là không sao chứ. Không phải bà đã để bọn họ thoải mái xem hay sao? Chụp ảnh. Bà lão co rút khóe miệng, nghĩ đến mấy thứ đồ thấy được mấy ngày nay. Bà không thể ngờ con yêu này lại đưa ra yêu cầu vô sỉ như thế. Quả nhiên, chủ thế nào thì sẽ có thuộc hạ dạng đó. Nếu không phải vì muốn Phi Nhi sớm ngày về ma tộc thì bà không thèm ở đây. Vô nghĩa với bọn họ, nhưng những phù chú này thật sự không thể chụp. Lỡ như con yêu kia xem xong mà hiểu thì sẽ thành chướng ngại cho Phỉ Nhi về ma tộc. Nhưng không cho chụp, bọn họ sẽ biết những đoạn phù chú này rất quan trọng. Đến lúc đó hắn tự đến, tìm người khác xem giúp. Vậy chẳng phải những phù chú của bà sẽ thất bại trong gang tấc sao? Bên nào nặng bên nào nhẹ, bà lão lập tức quyết định, cứ thoải mái chụp đi. Bà lão đi quanh gốc cây trái ba vòng phải ba vòng, trước khi bất tỉnh chỉ nói một câu. Nhớ đưa bà lão này về phòng ngủ. Thanh âm kia rất trẻ, còn mang theo chút lạnh lẽo, hoàn toàn khác thanh âm già nua của bà lão. Hai con yêu liếc nhau, đưa mắt nhìn lên thân cây. Thanh âm của người phụ nữ vừa biến mất thì cái cây cũng dần dần chút chìm xuống. Nền gạch dưới chân rõ ràng vẫn cứng, nhưng cái cây chìm xuống như chìm trong nước, không bị nền gạch gây trở ngại chút nào. Thanh La đối mặt với Xà Ảnh, không hẹn mà cùng đi lên trước. Mỗi người túm một quả. Đáng tiếc trái cây kia giống như một thể với đại thụ, dù hái thế nào cũng hái không xuống. Thấy đại thụ biến mất càng lúc càng nhanh, hai người không hẹn cùng buông tay, túm lấy quả lớn nhất, mãi đến lúc đại thụ hoàn toàn chìm xuống mới hái ra được. Đại thụ vừa biến mất, cả không gian bắt đầu thu nhỏ lại. Xà Ảnh nhìn bà lão té xỉu trên đất, khiêng lên kéo Thanh La ra ngoài. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1130, chủ nhân dạng nào sẽ có thuộc hạ dạng đó. 2. Bọn họ chạy đến cầu thang, đến khi đẩy nền gạch đi vào mộ thất thì cầu thang đã biến mất hoàn toàn. nền gạch giống như chưa từng động qua, cho dù có nhấc lên thì phía dưới cũng chỉ có bùn đất. Mật đạo biến mất hoàn toàn, bọn họ đóng nắp hai cái quan tài lại, thuận tiện đưa bà lão có vẻ bệnh tật về phòng ngủ. Không bao lâu sau, ông Đường tới tìm, đúng lúc bà lão cũng tỉnh lại. Hai người vuốt ve hai cái quan tài dưới nền đất, Từ Đường nói liên miên thật lâu. Hai đứa nhỏ mệnh khổ của ta không chăm sóc được các con. Bây giờ con của các con cũng lớn, có một đứa đã kết hôn. Thấy không còn gì mới, hai con yêu đành quay về. Yêu Nghiệt nghe xong cầm di động, nói, gửi ảnh cho ta. Thanh La gửi 6 tấm ảnh cho Yêu Nghiệt. Cô không chỉ chụp bốn phía mà còn chụp trên đỉnh và bề mặt. Nhưng trên đỉnh cũng không có gì, chỉ là thang trời mênh mông. Yêu Nghiệt nhìn chằm chằm ảnh chụp một lát, bà ta cho các ngươi thoải mái chụp, bởi vì chắc chắn ta sẽ không nhìn ra được gì. Thanh La xả ảnh. Được rồi, ta biết rồi, các ngươi về trước đi, có gì cần làm ta sẽ bảo Lăng Đầu Thanh liên hệ với các ngươi. Vâng, tôn thượng. Hai con yêu đứng dậy định đi, Yêu Nhiệt đột nhiên bảo Từ Từ. Tôn thượng, người có gì dặn dò? Vì sao các ngươi không hái lá cây về? Xả ảnh. Không nghĩ tới. Thanh La. Yêu Tôn thật đáng sợ, thế mà hỏi bọn họ sao không hái lá cây về. Căn bản là không kịp được chứ. Hơn nữa, nếu bọn họ có hái được lá cây, có phải Yêu Tôn đại nhân lại đột phát muốn họ lấy ít vỏ cây? Lấy vỏ cây xong thì đào đất xong lại trộm nền gạch xong, có phải muốn trộm luôn hai di thể như hoa như ngọc kia? Cho nên Thanh La im lặng nghĩ, không nói chuyện. Yêu Nghiệt hỏi xong cũng cảm thấy mình có chút được voi đòi tiên, biết được nghĩa địa Đường Gia nằm dưới nền đất Đường Gia, biết Đường Linh Yên, Đường Linh Ngữ là hai ma khí, biết nghĩa địa Đường Gia có thông đạo đi ma tộc đã tốt lắm rồi. Huống chi bọn họ còn chụp ảnh phù chú về. Vì thế Yêu Nghiệt không nói gì nữa, phất tay để họ đi. Hai con yêu đi rồi, Yêu Nghiệt liền cầm trái cây như ngọc thạch trên bàn nhìn ngắm, thứ này thật sự có thể ăn. Ý niệm vừa xuất hiện, Yêu Nghiệt lấy nước rửa ngọc thạch, đặt trong miệng cắn hai lần cũng không được. Vì thế hắn chỉ có thể dừng lại, cất vào tay áo, không để cho hai mẹ con nhìn thấy. Đậu Đậu ngủ bù đến giữa trưa thì mở mắt, là do bị di động đánh thức. Thấy hai đứa con đều nằm bên cạnh, Yêu Nghiệt cầm di động của cô đang muốn ngắt máy. Ai vậy? Yêu Nghiệt đưa di động cho cô. Sở Ngọc Bình. Đưa em nghe đi. Sở Ngọc Bình chỉ quan tâm cô một chút, thuận tiện nhắc nhở cô đến ngày thứ ba thì phải về lại mặt. Đậu Đậu đồng ý, để di động sang bên cạnh, ngáp một cái, xong nghĩ đến gì đó lại nói, nè, không phải hôm qua chúng ta thấy lão già mất nết sao, ông ấy đâu rồi? Yêu Nghiệt, ông ta còn ở nơi tổ chức hôn lễ. Đậu Đậu co rút khóe miệng, khụ, không có chuyện gì thì thả ông ấy về đi, dù sao ông ấy cũng lớn tuổi rồi. Yêu Nghiệt nhớn mi, chỉ sợ không dễ như vậy. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1131, con có tội, nhưng con không sai. Một, Đậu Đậu khó hiểu, vì sao? Ông ta ầm ĩ muốn gặp em. Bây giờ đang hờn dỗi ở phòng khách lầu 1. Đậu Đậu, vậy sao anh không gọi em dậy? Em còn chưa ngủ đủ, ông ta thích chờ thì cho ông ta chờ đi. Một mình đến được rồi, lại còn kéo theo Lạc Lê. Ông ta muốn làm gì? Ảnh hưởng tình cảm vợ chồng bọn họ à? Quả thực là tâm địa độc ác. Không cho ông biết điều thì không thể yên ổn lòng dân. Lúc trước chỉ hố đồ đệ quả thực là tiện nghi cho ông ta. Lúc này phải hố cả ông ta và sư thái Bạch Chỉ. Như vậy xem ông ta còn có thể ra vẻ nghiêm trang của trách được không? Yêu Nghiệt nghiến răng nghiến lợi. Đậu Đậu thấy vậy liền biết nam yêu bụng dạ hẹp hòi này lại nghĩ ra biện pháp hãm hại sư phụ cô đây mà. Nhưng sư phụ cũng thật là, bọn họ sinh cả con rồi, kết hôn là chuyện rất bình thường, ông làm loạn cái gì chứ? Còn dẫn xét đánh người đàn ông nhà cô, vậy không thể trách họ được. Đậu Đậu thay quần áo mang giày, vừa xuống lầu đã hiểu tại sao người đàn ông nhà mình lại giận. Ngoại trừ lão già mất nết đầu đầy tóc như mì tôm, còn Lạc Lê, tình huống gì đây? Đậu Đậu nhìn Yêu Nghiệt, Yêu Nghiệt nhíu mày, nghe nói là dẫn đường, em tin không? Đậu Đậu, ha ha, cô còn có thể nói gì? lão già mất nết liền vỗ bàn, mì ăn liền trên đầu đong đưa, kim đậu đậu. Con nói xem, cái cô gái cởi quần áo hôm qua có phải là con làm không? Đúng vậy, làm sao ạ? Sao con có thể làm như vậy? Con làm vậy là hủy cả đời người ta. Đậu đậu ngoái lỗ tai, đi đến tủ lạnh rót chén nước uống. Cô ta hại con trước, con trả thù, đây không phải là người dạy con sao? Mặt lão già mất nết rất khó coi, nhưng cô ta điên rồi. Việc này quá nghiêm trọng. Đậu đậu rất kinh ngạc, điên rồi. Vậy càng tốt, xong hết mọi chuyện. Nhưng tố chất tâm lý của Đường Lưu Ly kém như vậy sao? Lần trước thoát y cũng đâu có điên. Cô lơ đễnh cầm hai chai nước đi qua, đặt trước mặt lão già mất nết và Lạc Lê. Mặc dù Lạc Lê mặc trang phục thoải mái nhưng cũng không thể che được hơi thở quân nhân trên người, dáng ngồi cao ngất, chưa từng thả lỏng. Hắn nhìn đậu đậu để nước xuống, nhìn theo cánh tay cô lên trên, dừng trên mặt cô. Vẫn đơn thuần thẳng thắn như vậy, hình như không khác gì lúc trước. Có một điều không giống là cô đã kết hôn rồi, kết hôn với một con yêu. Hôm qua hắn còn gửi lời chúc phúc cô. Nghĩ đến đây, trên mặt Lạc Lê gợi lên nụ cười không rõ. Hôm qua kết thúc buổi lễ gặp Đại sư Vân Tung. Ở hiện trường hôn lễ, ông muốn gặp em, vì thế anh cha bất động sản dưới tên em thì tìm được đến đây. Đậu đậu gật đầu, sau đó không muốn không khí xấu hổ liền hỏi, Nhược Nam thế nào? Chị Xuân Hoa với con chị ấy sao rồi? Vẫn tốt, Nhược Nam bận quá nên không tới được. Xuân Hoa vẫn vậy, nhưng thằng nhóc Triệu Lăng Vân kia cả ngày nhao nhao đòi tìm con gái em chơi. Đậu đậu ừ một tiếng, sau đó nhìn lão già mất nết, tới tìm con khởi binh vấn tội sao? Mặt già lão già mất nết đỏ lên, trước khởi binh vấn tội sau thì khác. Vậy người có thể không cần nói, con có tội, nhưng con không làm sai. Lão già mất nết giận đến râu cũng nhếch lên, cắn răng, chỉ có thể nói thẳng, Bạch Chỉ đã gửi thư chiến rồi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1132, con có tội, nhưng con không sai. 2. Đậu đậu hiểu rõ, nhưng ngoài miệng lại nói, à, sau đó thì sao? Sau đó, bà ta là đến tìm con đó. Thư chiến cũng đã gửi, không nghênh chiến khác nào nhận thua. Không phải người đến khởi binh vấn tội sao? Kim đậu đậu, lão già mất nết quả thật bị đồ đệ bất hiếu này làm tức chết. Con có thể có chút tâm lý hơn thua không? Sống thành cái đức hạnh này còn chưa tính, bây giờ người ta sắp tìm tới cửa mà con còn ở đây đùa với ta hả? Vậy người muốn thế nào? Để con quay về với cái thân thể kia lần nữa sao? Lão già mất nết cứng họng. Đậu đậu tiếp tục nói, sư phụ, người biết rõ bây giờ con không đánh lại sư thái Bạch Chỉ. Hơn nữa, dù con có đánh được thì con cũng không phải kim đậu đậu kia. Vậy phải làm sao bây giờ? Đậu đậu, được lắm, là do ông không nghĩ ra cách nên mới đến đây tìm cô đây mà. Đúng là tác phong của sư phụ. Trong một mảnh trầm mặc, yêu nghiệt háng giọng nói, nhận thua, để bà ta đưa yêu cầu. Dù sao mục đích cuối cùng của sư Thái Bạch Chỉ là thiên vấn, mà thiên vấn đã sớm nhận đậu đậu làm chủ rồi. Cho dù núi đạo vương nhận thua thì sư Thái Bạch Chỉ cũng đừng mơ lấy được thứ bà muốn. Khó có được lần đậu đậu hiểu ý yêu nghiệt, gật đầu chấp nhận, đúng, nhận thua cũng không mất gì. Bà ta muốn núi đạo vương đồng ý một vài điều kiện thì cũng không phải yêu cầu quá phận. Lão già mất nết muốn khóc, đậu đậu à, đầu con bị cửa kẹp rồi sao? Trước kia con có bao giờ chịu nhận thua đâu. Đậu đậu giật giật khóe miệng, đồ đệ của người trước kia cũng không nuôi hồ ly đâu. Lão già mất nết nghe vậy sửng sốt, lời này của con là ý gì? Đậu đậu cười gượng hai tiếng, không có gì không có gì, con chỉ thuận miệng nói vậy thôi. Thuận miệng nói, ta nói cho con nghe, đừng tưởng là ta không biết ai làm bậy. Nếu không phải hắn, các sư huynh đệ con cũng sẽ không bị hồ yêu. Lão già mất nết nói tới đây thì dừng lại, nuốt câu còn lại về, nhưng mặt đã nghẹn thành màu gan heo. Biểu tình của yêu nghiệt phải nói rất đắc ý. Nói đi, ông nói đi. Trước mặt Lạc Lê nói hết chuyện xấu của núi đạo vương ra đi. Đương nhiên lão già mất nết cũng ý thức được điều ấy, thấy biểu tình của yêu nghiệt thì càng nghiến răng nghiến lợi. Sao ông có thể nói chứ? Đương nhiên không. Lạc Lê trừng mắt nhìn ba người ra ám hiệu, khó hiểu hỏi, không đến mức bị hồ yêu làm gì. Lão già mất nét cười gượng hai tiếng, xua tay, không có gì, ha ha, không có gì. Chuyện núi đạo vương bị hồ yêu cướp sạch, tuyệt đối không thể để người khác biết, nếu không một đời anh danh của ông sẽ bị hủy hết trong tay đám đồ đệ. Yêu nghiệt nhìn thấu tâm tư lão già mất nết, cười lạnh một tiếng, thầm nghĩ đợi đến hội trao đổi bắt yêu, thanh danh một đời của ông ta nhất định sẽ bị hủy. Chuyện tốt như vậy, vẫn phải tự mình đi xem mới được. Hơn nữa, hắn cũng biết vợ hắn muốn đi, vì thế hắn háng giọng đưa ra chủ ý. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1133. Sư phụ, quả tân hôn của con đâu? 1. Sư Thái Bạch chỉ muốn khiêu chiến với Kim Đậu Đậu, hiện tại vợ tôi cũng tên Kim Đậu Đậu. Vân Tung sửng sốt, sau đó vỗ tay ba phát, đúng vậy. Sao ta lại không nghĩ tới Đậu Đậu? Bởi vì người ngốc. Nhưng yêu nghiệt đồng ý cô vào giúp vui sao? Chuyện này kỳ lạ à nha. Đậu Đậu nghi ngờ nhìn, chỉ thấy yêu nghiệt trước mắt nhìn cô, dáng vẻ bản cục cưng đã có một bụng ý xấu. Được rồi, cô nhớ ra rồi. Lúc trước Lăng Đầu Thanh tới núi Đạo Vương đưa thiệp mời, hình như yêu nghiệt đã nói một câu, muốn để lão già mất nết và sư Thái Bạch chỉ hì hì hì. Ừ, tin tức lớn đây. Đến lúc đó, đám sư vinh đệ của cô có thể quang minh chính đại nuôi hồ ly rồi. Hay, không dám nghĩ, nghĩ đến lại thấy người đàn ông nhà mình thật vĩ đại. Vì sáu giới hài hòa, vì chúng sinh bình đẳng, hội trao đổi bắt yêu này, phải đi. Vì thế đến lúc lão già mất nết hỏi ý cô liền không ngừng đồng ý, được được được. Đi đi đi, người cứ yên tâm, thắng thì khó nắm chắc, nhưng thua thì con biết. Cùng lắm thì người đáp ứng núi Vân Đài một điều kiện. Lão già mất nết. Lạc Lê. Đáp ứng núi Vân Đài một điều kiện. Điều kiện gì? Đương nhiên là. Hụ, không có gì. Sư Thái Bạch chỉ chưa nói thì chúng ta làm sao mà biết. Có lẽ là liên hôn núi Vân Đài và núi Đạo Vương của chúng ta cũng không chừng. Đó là chuyện tuyệt đối không xảy ra. Bởi vì Sư Thái Bạch chỉ là vì thiến vấn mà tới đó. Nhưng Đậu Đậu không biết là sư Thái Bạch chỉ liên tiếp thua, nên lúc này đã không còn chú ý với thiên vấn nữa. Cũng do Đậu Đậu miệng quả đen, thuận miệng nói có lẽ thế mà lại thành thật, bà ta thật sự muốn núi Vân Đài và núi Đạo Vương làm thông gia. Nhưng đây là chuyện sau này, bây giờ Đậu Đậu còn không biết. Cô vừa đáp ứng đi hội trao đổi bắt yêu, lão già mất nết liền thở ra, sau đó cao thấp đánh giá cả căn phòng, vừa lòng gật đầu. Chỗ này được, ta ở lại vài ngày, lần trước đến còn chưa gặp cháu trai đâu, lần này phải nhìn thật rõ. Đậu Đậu, người đúng là không coi mình là người ngoài. Đương nhiên, lão già mất nết làm bộ vô tư, xong lại nhìn Lạc Lê, được rồi, cậu về đi, cảm ơn cậu đã đưa ta đến đây. Hay, thật là đứa nhỏ tốt, đáng tiếc đồ đệ ta mắt mù, lại yêu thích con yêu. Đậu Đậu, nghe xem ông nói gì đi. Được rồi, không có việc gì cậu về đi. Thế mà ông còn nói cô dùng xong rồi bỏ. Ông mới dùng xong rồi bỏ, ok. Sư phụ, ở nhà con mà còn dám sỉ nhục người đàn ông của con, không thích hợp lắm đâu. Lão già mất nét cười gượng hai tiếng, vừa đi lên lầu vừa hỏi, bọn nhỏ đâu? Đậu Đậu, tầng 2, phòng đồ chơi. Xong lại nhìn yêu nghiệt, anh thấy sao? Yêu nghiệt nhướng mi, anh cảm thấy rất tốt. Ngoài mặt thì hắn nói vậy, nhưng trong lòng nghĩ, ông cứ ở đây đi, ông ở càng lâu, núi Đạo Vương càng ngày càng nhân yêu hài hòa. Đợi 10 ngày nửa tháng sau, đến hội trao đổi bắt yêu, tới lúc đó đồ đệ muốn dừng cũng không dừng được, những người khác còn có thể không biết chuyện gì xảy ra sao. Vì thế yêu nghiệt vui vẻ đồng ý cho lão già mất nết vào ở, xong lại nhìn Lạc Lê toàn bộ quá trình đều không có cảm giác tồn tại, cần tôi đưa anh ra ngoài sao? Lạc Lê nhìn Đậu Đậu, lại nhìn lão già mất nết, cuối cùng dừng lại trên người yêu nghiệt, không cần, hắn đã bị co hoàn toàn, nếu nói lúc Đậu Đậu kết hôn hắn nên hết hy vọng, thì chuyện Vân Tung đại sư cam chịu hôn nhân của hai người kia thì hắn không chết tâm cũng phải chết tâm. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1134, sư phụ, quả tân hôn của con đâu? 2. Đại sư Vân Tung cũng ngầm đồng ý rồi. Không chết tâm thì còn cách nào? Lạc Lê khẽ gật đầu với Đậu Đậu, đứng lên đi ra ngoài. lúc này hắn đã có thể hoàn toàn buông xuống rồi. Đậu đậu cũng không biết sư phụ cô đã ngầm đồng ý, bởi vì ông ngầm đồng ý hay không đồng ý cũng giống nhau. Cô cũng không vì ông không đồng ý mà không gả được phải không? Cho nên ý kiến của lão già mất nết không quan trọng. Nhưng mà quà tân hôn lão già mất nết mang đến lại quan trọng. Đậu đậu lên lầu, bước chân quá lớn động đến chỗ đau ở thắt lưng, đứng lại nghỉ hồi lâu, thuận tiện chất vấn Yêu Nghiệt, vì sao không có thang máy? Yêu Nghiệt co rút khóe miệng, sờ mũi cười gượng đi tới ôm cô lên, lúc này mới trả lời vấn đề của cô, bởi vì anh là thang máy. Đậu đậu, cô không muốn nói chuyện, cô muốn im lặng, hắn không chỉ là thang máy, hắn còn là đầu sỏ gây nên tội đây này. Yêu Nghiệt cười, đặt cô trước cửa phòng đồ chơi. Trong phòng đồ chơi, một lão hai tiểu đang chơi, khụ, chủ yếu là lão già mất nết cùng Viên Viên chơi, còn Biển Biển ở bên cạnh quan sát, biểu tình trên mặt có thể hình dung bằng ba chữ. Ha ha ha, anh xem, bé con IQ bùng nổ quá cũng không tốt. Bé nhìn ai cũng cảm thấy là tên ngốc. Ánh mắt Biển Biển nhìn lão già mất nết, tuyệt đối là khinh thường. Nhưng lão già mất nết không tự giác được, ngồi ở thảm làm người mẫu, không nhúc nhích để Viên Viên giúp ông chải tóc mì tôm, chải xong lại nắm tóc tết thành bím. Viên Viên chưa từng thấy tóc trắng, bàn tay béo mập vòng qua vòng lại trên tóc lão già mất nết, chăm chỉ cần mẫn, nghịch không biết mệt. Ngay cả búp bê lão già mất nết mang đến cũng vứt một bên. Lão già mất nết cúi đầu để Viên Viên nghịch tóc ông, còn dùng ánh mắt tỉ mỉ đảo qua đảo lại nhìn hai đứa nhỏ, giống như có chủ ý xấu hai đứa nhỏ này lừa đứa nào cũng khó hay là lừa cả hai đi. Vì thế ánh mắt của Biển Biển càng thêm khinh thường. Lúc trước bé cảm thấy mẹ bé ngốc từ trong xương, nhưng giờ thấy lão già này mới biết hoàn toàn không phải. Mẹ bé tuyệt đối là do lão già này dạy ngốc. Đúng, còn có tên ngốc ở nhà đối diện. Sư phụ ngốc, sư điệt ngốc, sư vinh sư đệ chỉ biết trồng hoa chơi trò chơi. Hoàn cảnh sống ác liệt như vậy mẹ bé có thể không ngốc sao? Ánh mắt Biển Biển nhìn đậu đậu mang theo chút đồng tình. Đồng tình làm đậu đậu ngơ luôn. Này, con anh vừa nhìn em, anh biết ánh mắt đó của nó là ý gì? Ánh mắt đồng tình. Đậu đậu, sư phụ, quà tân hôn của con đâu? Lão già mất nết co rút khóe miệng, chật, thật không lễ phép. Mở miệng là đòi quà. Vô sỉ như vậy nhất định không phải đồ đệ. Ông, đều do con xà yêu kia làm hại. Chuyện được phát miễn phí tại web chuyenaudiomoi.com. Chương 1135, trưởng môn lệnh. Nhất định là lão già mất nết cố ý. Một, đậu đậu. Con không lễ phép. Con đòi quà mừng của sư phụ con thì sao? Người ở lại nhà con còn chưa thu tiền thuê nhà đâu. Lão già mất nết há mồm trợn mắt, sắc mặt lúc xanh lúc trắng, giận đến mức tóc mì tôm run lên, giận đến mức hai bím tóc nhếch lên. Lão già mất nết tức xong thì lại bình thường, một đầu bím tóc cười âm hiểm, quà ta có mang theo, chỉ sợ con không dám nhận. Lễ vật này ông chuẩn bị đã nhiều năm, chờ cô kết hôn với Lạc Lê sẽ tặng. Không chỉ là quà tặng, mà còn là của hồi môn. Có gì mà con không dám nhận? Lão già mất nết yên lặng lấy trong ngực ra một ngọc bài. Đậu đậu vừa nhìn thấy, biểu tình liền nứt ra. Trưởng môn lệnh, nhất định là lão già mất nết cố ý. Thế nào, dám nhận không? Lão già mất nết cầm ngọc bài vung vẩy, bộ dáng định liệu trước nhất định con không dám nhận. Đậu đậu cười gượng hai tiếng, quyết đoán ăn luôn tiết tháo lắc đầu như trống bỏi. Ha ha ha, không dám không dám. Sư phụ cất đi thì hơn, ha ha ha. Trưởng môn lệnh kia không phải tùy tiện nhận là nhận được, nhận thì sẽ phải nhận cả núi Đạo Vương. Một người phóng túng không chịu gò bó yêu tự do như cô, không thể lấy được. Ông đắc ý nhấc cằm, lại lập tức á một tiếng cúi đầu xuống. Lúc này Viên Viên tết tóc xong rồi lấy dây chun buộc bím tóc lại, còn buộc từng khúc, giống như củ sen. Dây chun kia là Tiểu Bạch tặng. Cô thấy tóc Viên Viên cũng dài rồi nên sẽ dùng đến. Không chỉ chun, cô còn tặng một đống kẹp tóc, cái nào cũng vô cùng đáng yêu. Bây giờ hơn phân nửa gói chun đều buộc trên đầu lão già mất nết, còn kẹp tóc. Quả nhiên, Viên Viên tết tóc xong, lại nghĩ tới kiểu kẹp tóc. Lão già mất nết vừa thấy kẹp tóc dâu tây nhỏ anh đào nhỏ thì cả người đều không ổn. nhưng mà đường mình chọn, quỷ cũng phải đi xong. Ông chỉ có thể cắn môi tự nhủ trong lòng, sau đó vẻ mặt bình tĩnh nói, ông nội thích cái nơ con bướm kia. Phụt, Đậu Đậu không nhịn được bật cười, sau đó nhìn con gái nhà mình cầm nơ con bướm cài lên bím tóc của lão già mất nết, cười ha ha không nín được. Cô nghĩ đến cục trưởng Lương chơi búp bê với cháu gái đã là chuyên nghiệp lắm rồi, không ngờ lão già mất nết trông trẻ mới là máy bay chiến đấu. Nhưng ông chỉ lo chơi với Viên Viên mà không thấy ánh mắt Biển Biển nhìn ông có bao nhiêu ghét bỏ bài xích sao. Muốn dụ dỗ con gái cô thì cũng phải xem con trai cô có đồng ý không đã. Quả nhiên Biển Biển không thể nhịn được nữa. Này, ông lão, ông chắn tôi rồi. Bé nói vậy rồi đẩy lão già mất nết qua một bên, kéo Viên Viên trên đất đứng dậy. Sau đó bé vòng quanh lão già mất nết, tháo hết đồ trên đầu ông xuống, lôi theo cả một đám tóc, đưa cho Viên Viên, nói một câu làm. Lão già mất nết tức chết. Ông ta xấu, làm không đẹp. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1136, trưởng môn lệnh. Nhất định là lão già mất nết cố ý. 2. Đang lúc lão già mất nết há mồm trợn mặt thì Viên Viên gật đầu, cho thêm một đao. Ừ, anh nói đúng. Sau đó bé ôm hộp nhỏ, mỹ mãn buộc tóc. Buộc 2-3 cái. Nghiêng đầu nghĩ rồi đứng lên đi đến trước mặt lão già mất nết, duỗi bàn tay ra, trả cháu nơ con bướm. Lão già mất nết muốn khóc, Kim Đậu Đậu, con nuôi trẻ con kiểu gì thế? Nuôi thả, con rất tùy ý. Lão già mất nết không muốn nói chuyện, chậm gì gì tháo xuống chun buộc tóc trên đầu, tháo xong bắt đầu nói chính sự, ta ở phòng nào? Đậu Đậu, ngoài lầu 2, còn lại tùy người. Lão già mất nết gật đầu. Sau đó lấy vali hành lý trong bảo khí chứa vật ra, thở dài, rời khỏi phòng đồ chơi đầy thương tâm. Lão già mất nết vừa đi, Yêu Nghiệt lập tức khen ngợi hai đứa con. Đậu Đậu ngồi trong phòng đồ chơi cầm di động xem tin tức, xem đến tin về Đường Lưu Ly mới biết lão già mất nết nói đều là thật. Đường Lưu Ly thật sự vào bệnh viện tâm thần ở. Đường Lưu Ly vì chuyện hôm qua mà phát điên. Đậu Đậu nhìn Yêu Nghiệt, hắn thuận miệng nói, có lẽ vậy. Lần này không giống lần trước, chuyện lần này làm ầm lên, giấc mộng gả vào nhà giàu của cô ta hoàn toàn tan nát. Yêu Nghiệt nói cũng có chút đúng, lần trước ở Niệm Nô Kiều, người không nhiều lắm, hơn nữa đều là người trẻ tuổi, vây ba tầng trong ba tầng ngoài nên người trực tiếp nhìn thấy cũng ít. Huống hồ khi đó Đậu Đậu cũng nhẹ tay, không để Lăng Đầu Thanh lấy cả nội y trên người cô ta xuống. Sau đó Đường Gia lại nhanh chóng tìm tòa soạn báo mua lại hết ảnh chụp. Hơn nữa bên Đậu Đậu còn có tin tức bất ngờ hơn nên chuyện mau chóng bị áp chế. Cho dù thanh danh có tổn hại một chút, nhưng cũng không đến nỗi nào. Nhưng lần này thì khác, ở ban ngày ban mặt, trước mặt tất cả những người có uy tín danh dự ở đế đô đó, cô gái như vậy lấy về nhà làm vợ không phải làm trò cười sao? Cho nên mộng gả vào nhà giàu của Đường Lưu Ly hoàn toàn tan vỡ. Kỳ thật Đường Lưu Ly không phải là trèo cao không biết tự lượng sức. Cô ta sinh ở Đường Gia, tuy rằng kém tứ đại thế gia nhưng cũng là tiểu thư gia đình có uy tín danh dự ở đế đô. Chỉ tại cô ta không biết tự lượng sức mình, không nên nhìn chằm chằm thiếu gia của tứ đại gia tộc, nếu không gả cho ai mà không được. Đáng tiếc cô ta nhìn không thấu, nên mới lưu lạc đến nông nỗi này. Cũng ứng với quẻ bói của tên ngốc, cho dù ra khỏi bệnh viện tâm thần, nhiều lắm cũng chỉ lấy lập trình viên. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1137, Tinh Trạch, em vừa nói anh và cô ấy là có số mệnh đã được định sẵn với nhau. 1. Đậu Đậu nghĩ đến đây, hoàn toàn tin Yêu Nghiệt, mà còn vì kỹ thuật đoán mệnh của tên nhóc nhà mình mà cảm thấy tự hào vô cùng. Nếu tên ngốc biết sư thúc khen cậu như vậy, nhất định sẽ vô cùng vui vẻ. Đáng tiếc cậu không biết, cậu còn đang mải vây quanh anh cậu đây. Anh, sao anh còn ở đây? Em nghe nói rồi, hôm đó hôn lễ kết thúc người đó liền luôn đi theo chị Hà. Sao anh lại không biết sốt ruột chứ? Diệp Tinh Thần ngồi trên sofa, cầm chén rượu qua qua, giống như không có cảm xúc gì. Hôm qua anh đã tự nói với mình, nếu cô tiếp tục đến quấn anh, không cần biết tình cảm đó là thật hay giả thì anh vẫn sẽ biến nó thành thật. Đáng tiếc, không có. Cả quá trình cô chỉ ngồi im lặng, đến khi anh đến trước mặt, cô cũng chỉ quy củ gọi một câu anh Tinh Thần. Cho nên, không phải con gái anh, sao anh phải gấp? Sao phải gấp? Dựa vào đâu mà phải sốt ruột? Có lẽ cô ấy thích con trai như vậy cũng không chừng. Út, tên ngốc vừa nghe vậy liền ngây người, không phải con gái anh. Này, là cái gì đây? Vì sao cậu? Không hiểu, anh không sợ chị ấy gặp chuyện không may sao? Diệp Tinh Thần uống hết ly rượu, lại rót một ly nữa. Sợ cái gì, cô ấy đã trưởng thành rồi. Anh hờ hững nói, như trần thuật một chuyện, động tác cũng không có biểu hiện suy sụp gì, thoạt nhìn giống như thật sự không quan tâm. Tên ngốc biết, bây giờ trong lòng anh nhất định rất khổ sở. Người Diệp gia đều như vậy, càng muốn gì đó sẽ càng không biểu hiện ra ngoài. Lần trước thấy anh cậu bình tĩnh như vậy, là lúc mới nhận công ty bị nhóm cổ đông phản đối ý kiến. Khi đó cậu mới hơn 10 tuổi, cậu chỉ thấy lúc đó anh cậu ngồi trong nhà bình tĩnh nhìn văn kiện, buổi chiều lại họp cổ đông, sắp xếp thảo luận, vẫn thuyết phục mọi người nghe theo ý kiến của anh. Lúc ấy cậu còn nhỏ, chỉ cảm thấy nhiều người lớn hung hăng cãi nhau như vậy thật đáng sợ. Nghĩ đến đây, tên ngốc ngồi xuống, đối diện Diệp Tinh Thần, một hồi lâu cũng với lấy một ly sạch sẽ trên giá. Diệp Tinh Thần nhìn động tác của cậu, không nói chuyện, chỉ tiếp tục uống rượu. Tên ngốc uống xong ly rượu, buông chén không xuống. Anh, nếu em nói anh và chị Hà là mệnh đã định sẵn bên nhau, anh có tin không? Diệp Tinh Thần sửng sốt một chút, đột nhiên cười càng lớn càng vô lực. Phản ứng của anh nói cho tên ngốc, căn bản anh không tin lời cậu. Diệp Tinh Thần cười hồi lâu, buông chén nhìn đồng hồ, công ty còn có việc, anh đi trước đây. Anh không tin. Em... Tên ngốc không thể nhịn được nữa, đứng lên, vậy anh tin gì? Anh có biết bây giờ anh nhìn giống một tên yếu đuối lắm không? Diệp Tinh Thần dừng bước, sau lại tiếp tục đi. Em thật không hiểu được chị Hà thích gì ở anh mà có thể kiên trì theo đuổi nhiều năm như thế. Được, anh không tin thì quên đi, đợi chị Hà thật sự ở cùng Ly Tử An, xem anh đi đâu mà khóc. Tinh Trạch, em vừa nói anh và cô ấy có số mệnh đã được định sẵn với nhau. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1138, Tinh Trạch, em vừa nói anh và cô ấy là có số mệnh đã được định sẵn với nhau. Hai, tên ngốc vừa nghe vậy sửng sốt, không hiểu nhưng vẫn gật đầu. Mấy năm trước em đã tính ra, nếu không anh nghĩ tại sao em lại suốt ngày tiết lộ hành tung của anh cho chị ấy. Em ăn no nhàn rỗi không có việc gì làm sao? Biểu tình Diệp Tinh Thần sáng lên. Anh vẫn cho là thế. Tên ngốc quả thực muốn điên. Em đâu có nhàm chán như vậy. Không phải là do em thấy hai người sớm muộn cũng đến với nhau nên mới thuận tay giúp sao? Đúng là lòng tốt bị nghĩ thành lòng lang dạ thú. Sau đó Diệp Tinh Thần mỉm cười. Số mệnh đã định. Sớm muộn cũng đến với nhau. Vậy thì sao có thể dễ dàng thay đổi? Tinh Trạch, tự em mâu thuẫn chính mình à? Nhưng Ly Tử An không giống những kẻ khác. Hừ, cậu ta là, ôi chao, dù sao cũng không giống, nếu là người khác thì em đã không hoàng thượng chưa vội thái. Dám đã gấp thế này, cậu ta có thể ảnh hưởng đến số mệnh người khác. Cậu ta căn bản không phải người. Về chuyện sửa số mệnh này, lúc cậu ở núi Đạo Vương đã biết. Tuy rằng sư phụ không chịu dạy đứng đắn nhưng tri thức lý luận vẫn dạy không ít, thoạt nhìn rất có đạo lý nhưng cậu lại không dùng được. Sư phụ nói rằng mọi người đều có số mệnh, tình hình chung sẽ không dễ thay đổi, trừ phi bên cạnh có người bát tự quá cứng, hoặc người bên cạnh không phải là người. Ly Tử An này đi ra từ Long Cung, rõ ràng có thể ảnh hưởng số mệnh người khác. Cậu có thể không sốt ruột sao? Thấy tên ngốc gấp đến giơ chân, Diệp Tinh Thần nhíu mày, em nói thật à? Đương nhiên, em lừa anh làm gì? Vậy Ly Tử An kia là gì? Diệp Tinh Thần vừa hỏi vậy, tên ngốc nhanh chóng chạy qua đóng cửa, sau đó chạy hai bước đến nói bên tai Diệp Tinh Thần, rồng. Diệp Tinh Thần, coi như anh chưa hỏi. Diệp Tinh Thần mở cửa bước ra ngoài, tên ngốc chạy theo một đường khuyên bảo, nhưng cậu đuổi đến tận nhà để xe, đối phương cũng không cho cậu một câu trả lời thuyết phục. Tên ngốc tỏ vẻ tâm tình đều mệt, đứng ngoài cửa sổ xe thở hổn hển, cuối cùng từ bỏ, được được được, anh đi đi. Em mặc kệ, đến lúc đó người hối hận là anh chứ không phải em. Nói xong quay người lại, mở cửa chiếc phơ da di đỏ bên cạnh chiếc rôn rôi đen, trước khi đó còn mở cửa kính phất tay với Diệp Tinh Thần. Bye bye anh hai. Tên ngốc nói đi. Là đi, nhanh như chớp ra khỏi Diệp gia, không dừng chút nào. Diệp Tinh Thần ngồi trên xe suy nghĩ lung tung một lát, giẫm chân ga, quyết định đuổi theo. Hai chiếc xe chạy song song, Diệp Tinh Thần một tay cầm lái, một tay lấy thuốc lá hút. Tư thế hút thuốc của anh rất tao nhã, khói thuốc dần dần tản ra, mông mông lung lung, gương mặt mơ hồ không rõ, thanh âm cũng có chút trống rỗng. Cô ấy ở đâu? Rốt cục anh vẫn không nhịn được hỏi, có lẽ em trai ngốc nói thật cũng không chừng. Mắt tên ngốc nhìn phía trước, trong lòng nghĩ em biết anh là người như vậy mà, nhưng ngoài miệng lại nói, không phải anh không lo lắng sao? Diệp Tinh Thần, dù sao cô ấy cũng còn nhỏ, anh thì lớn lắm à? Ừ, anh biết Ly Tử An bao nhiêu tuổi không? 20, 20, tên ngốc nghe xong liền cười ha ha, 3000, 3 ngày. Diệp Tinh Thần kinh ngạc, ăn gì mà lớn nhanh thế? Chẳng trách nhìn giống tên ngốc. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1139, tôi vừa cắn, phía trên có nước miếng của tôi. Một, tên ngốc đỡ chán, em nói là 3000 nghìn, là nghìn trong chục trăm nghìn. Cậu ta đã 3000 tuổi, còn hơn cả già, cậu ta có thể xưng là tổ tông rồi. Diệp Tinh Thần, 3000 tuổi, nói vậy anh không già chút nào. Nhưng người ta 3000 tuổi mà mặt vẫn như trẻ con vừa trưởng thành. Tuy rằng anh 28, nhưng thoạt nhìn cũng chỉ 24, 25. Diệp Tinh Thần nghĩ đông nghĩ tây, tên ngốc lắc đầu, chỉ có thể nói trắng ra, anh 28 thì sao? Không phải chị ấy vẫn thích anh sao? Vì anh mà thi nhảy lớp đến 12 tháng 9, anh còn muốn sao nữa? Vì anh? Tất nhiên. Không, anh nghĩ sao chị ấy phải nhảy lớp? Còn nhảy đến lớp của thầy Mã, còn không phải vì thầy Mã đã từng dạy anh sao? Em nhớ là em đã nói chuyện này cho anh rồi. Diệp Tinh Thần, hình như có nói, chị ấy mới không để ý anh một ngày mà anh đã như vậy, anh cũng tránh chị ấy 2 tháng. 2 tháng đó, tên ngốc nói đầy căm phẫn, khiến Diệp Tinh Thần xấu hổ vô cùng. Nhưng mà nghiêm khắc nói thì cũng không thể trách anh, ai bảo lúc trước anh cảm thấy cô luôn khăng khăng một mực chứ. Anh thấy tránh cô là vì tốt cho cô. Tên ngốc cảm thấy anh cậu có ý hối hận rồi, thở dài, nói địa chỉ cho anh, khu vui chơi thế kỷ, Ly Tử An đi cùng chị ấy, không có gì bất ngờ thì sẽ thổ lộ. Tên ngốc đang nói, thì xe Diệp Tinh Thần đã không thấy thân ảnh, sợ anh cậu phàm thai không chống lại được sẽ bị ăn hành. Cậu đành phải nhấn ga theo sau. Đế đô có rất nhiều khu vui chơi, phần lớn là loại nam nữ già trẻ đều có thể đến. Chỉ có khu vui chơi thế kỷ dành cho tình nhân là thánh địa cho cậu độc thân thổ lộ ơn tình lữ cầu hôn. Ly Tử An đưa chị Hà đến chỗ đó, hẳn là thị trưởng Hà cũng đồng ý. Xem ra cái đuốc lửa là anh cậu đây, mỗi người đều muốn nhóm một chút. Cũng không biết lần này có thể thành công không. Trong khu vui chơi thế kỷ, Hà Chính Trực ngồi trên ghế dài cầm di động ngẩn người. Ly Tử An đứng ở hàng kem trước mặt, hỏi vài lần cô muốn ăn gì cũng không thấy trả lời, liền dứt khoát mua mỗi thứ một cái. Chị Y Y, chị ăn kem đi. Thanh niên để kiểu tóc tùy ý, cười thật tươi, trên mặt còn mang chút trẻ con. Không ít quần chúng vây xem, nóng lòng muốn tiến đến gần, gào khóc. Thật đẹp trai. Sau ngài Cửu thì đây là chàng trai tóc dài thứ hai xuất hiện ở đế đô. Cậu gọi cô gái kia là chị Y Y, bọn họ nhất định là chị em. Hà Chính Trực co rút khóe miệng, nhìn thùng kem đầy trong lòng cậu, nhất thời chỉ muốn im lặng. Đứa nhỏ này thật ngốc. Trách không được cha cô dặn dò nhất định phải dẫn cậu đi chơi, nhất định phải coi chừng cậu, thì ra là đầu óc có bệnh. Hà Chính Trực thổn thức không thôi, nhìn một nhóm em gái nóng lòng muốn tiến đến gần, thở dài. Cầm một cây kem vị vani ở giữa, sau đó chỉ đám em gái bên cạnh, nói, mua nhiều như vậy không ăn hết đâu, cho mọi người ăn đi nhé. Ly Tử An khó hiểu nhìn thoáng qua một đám quần chúng quanh mình, trong lòng đám quần chúng dục dịch. Tuy rằng bây giờ là cuối thu, nhưng anh đẹp đây mời ăn kem gì đó thì ăn đến tiêu chảy cũng cam tâm tình nguyện. Nhưng mà các cô nghĩ nhiều rồi, bởi vì anh đẹp đây mua nhiều vậy là vì... Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1140. Tôi vừa cắn, bên trên có nước miếng của tôi, hai em sẽ ăn hết. Ly Tử An mở miệng, chỉ em quần chúng chết mộng. Ăn hết? Cái quỷ gì? Hơn 10 que kem đó. Nguyên nhân cậu mua nhiều như vậy, một là vì không biết chị Y thích vị nào, còn lại là kem này quá nhỏ, không đủ nhét kẽ răng. Cho nên tên ngốc nói cậu ăn nhiều không chỉ là nói cho có mà thôi. Buổi tối đầu tiên cậu đến 916 đã gọi hai lồng màn thầu lớn 20 mấy cân thịt bò. Tướng ăn kia quả thực là gió thu cuốn hết lá vàng. Dọa tên ngốc vẻ mặt ngơ ngác, trả tiền cũng không thuận lợi. Từ đó về sau, tên ngốc liền kiên định một niềm tin, tuyệt đối không cho Ly Tử An biết còn có cơm tây. Nếu không cậu ta ăn một chút là có thể hết cả tháng tiền tiêu vặt của cậu mất. Tổng kết lại, tình huống tiếp theo có thể biết được rồi. Một đám quần chúng chị em cứ vậy trơ mắt nhìn thấy bé đây ngồi cạnh cô gái bắt đầu ăn kem, ăn hết một cái lại một cái, ăn hết một cái lại một cái nữa. Không chỉ như thế, ăn xong kem còn liếm liếm môi, mặt trẻ con bày vẻ ý do vị tẫn. Nhưng bản thân cậu lại không hề tự giác, ăn xong lại nhìn cây kem van y trong tay Hà Chính Trực mới cắn một miếng, cẩn thận mở miệng hỏi, chị y y, cái này có vị gì? Vị van y. Sau đó mắt Ly Tử An trông mong nhìn chằm chằm cô, ngon không? Hà Chính Trực, cũng được, em có thể ăn một miếng không? Chỉ một miếng thôi. Ly Tử An vươn một ngón tay, giả na. Hà Chính Trực phun máu đầy mặt vì đáng yêu, rối rắm nhìn cây kem trong tay, lại nhìn hàng kem, nói, hay là cậu đi mua cái khác? Ly Tử An rõ ràng không muốn đi mua, nhưng mà thật nhiều người, em không thích xếp hàng. Nếu không phải anh cậu luôn dặn dò cậu phải nhập gia tùy tục thì cậu mới không ngoan ngoãn đi xếp hàng đâu. Hà Chính Trực nhìn cây kem trong tay, rõ ràng không muốn để cậu ăn, vì thế uyển chuyển tỏ vẻ, tôi vừa mới cắn, bên trên còn có nước miếng của tôi. Trừ Lạc Lạc, cô chưa từng ăn chung một cây kem với ai đâu. Huống chi Ly Tử An dù có trẻ con thế nào cũng là con trai. Để cậu ăn cái kem cô đã ăn, cô cũng đâu phải ngốc. Cậu nghe Hà Chính Trực nói vậy lập tức lắc đầu, không sao, em không chê đâu. Nhưng mà tôi chê. Hà Chính Trực không nhịn được nói thật, khi phục hồi tinh thần định nói cô không có ý này thì đối phương đã uất ức khóc lên. Hu hu hu, chị y y ghét em. Hu hu hu, em lớn như vậy nhưng chưa từng bị ai ghét đâu. Hà Chính Trực co rút khóe miệng, đặc biệt muốn im lặng. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1141, cảm ơn chị Y Y, mua hờ. 1. Có ai nói cho cô biết, một bé trai vì ăn mà khóc nhè phải dỗ thế nào không? Hà Chính Trực sốt ruột, thấy Ly Tử An còn khóc mãi không yên, ánh mắt còn không tha nhìn kem của mình thì cắn một ngụm thật to, sau đó đưa cho Ly Tử An, đừng khóc. Kem của tôi cho cậu ăn được chưa? Này, ăn đi. Ly Tử An cầm kem mỉm cười, cúi đầu hôn má Hà Chính Trực một cái. Cảm ơn chị Y Y, mua hờ. Hà Chính Trực tiếp nữa thoáng nhìn hai người đứng ở chỗ rẽ liền luống cuống tay chân đứng lên. Là Diệp Tinh Thần. Không phải anh ấy đã thấy được chứ? Làm sao đây, anh sẽ không hiểu lầm chứ? Hà Chính Trực vội vàng chạy về phía bên đó, nhưng Diệp Tinh Thần đã quay đầu đi mất, chỉ để lại tên ngốc đứng tại chỗ, thở dài. Hay, đây là số mệnh.